bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, chém giết đạo vương nhất tộc thần vương. Siêu hồn thần hung, thiên kiếm, thiên tinh thải nhìn đến sở cuồng nhân đi vào về sau. Một khoả nỗi lòng lo lắng cuối cùng là buông xuống, mà những người còn lại nhìn lấy sở cuồng nhân, trong mắt cũng toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Cho dù là thân là thần vương, Lý lão cũng không ngoại lệ. Dù sao, thiên kiếm chiến tích thật sự là quá kinh khủng, đã sớm truyền khắp thiên nguyên vũ trụ. Thiên kiếm, thiên tinh thải là ngươi muốn bảo vệ người. Vậy ta mạo muội hỏi một câu, ngày xưa thiên tinh ảnh đại náo đế vương cổ tinh, có phải hay không là ngươi thủ bút? Lý lão hỏi, ngày xưa thiên tinh ảnh sự tình điểm đáng ngờ trùng điệp. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là đối phương theo một cái đại la đến hợp đạo tự khiến người cảm giác không thể tưởng tượng. Mấu chốt nhất là, thiên kiếm thật vừa đúng lúc cũng xuất hiện tại đế vương cổ tinh. Có ít người hoài nghi thiên tinh ảnh cùng hắn có quan hệ. Thậm chí, thiên tinh ảnh đại náo đế vương cổ tinh rất có thể cũng là hắn một tay bày kế. Cái này làm cho người 10 phần chấn kinh. Tất cả mọi người đang suy đoán, thiên kiếm thực lực cụ thể đến tột cùng đến mức độ như thế nào? Ngươi hỏi quá nhiều. Trời, không cần phải trả lời ngươi. Sở cuồng nhân từ tốn nói. Tốt, đã ngươi muốn bảo trụ thiên tinh thải, vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt. Lý lão nói ra, hắn hết sức rõ ràng. Chính mình căn bản không phải sở cuồng nhân đối thủ. Vô thượng thần vương đều bị giết. Huống chi hắn. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là rời đi. Chỉ bất quá, bỗng nhiên ở giữa, bốn phía có từng đạo kiếm khí tung hoành. Tại trong khoảnh khắc tạo thành một cái thiên chi lao lung. Một cỗ cường đại phong cấm chi lực đem Lý lão vây khốn. Thiên kiếm, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng, đả thương trời người, có thể cứ tính như vậy sao? Thiên kiếm, ngươi đừng làm loạn. Chẳng lẽ ngươi nếu muốn cùng ta đạo vương nhất tộc đối nghịch sao? Không được sao? Sở cuồng nhân từ tốn nói. Tại sau đó đế vương nhất tộc về sau? Hắn một mực đang nghĩ lấy sau đó phải ứng phó thế lực nào tương đối tốt. Hiện tại, hắn có mục tiêu. Đạo vương nhất tộc, đối phương không chỉ là săn giết vô số long tộc, mà lại cùng hắn cũng có qua ân oán. Vừa vặn có thể thuận tiện lấy đánh một chút. Huống hồ. Một cái thần vương đối với bàn cổ vũ trụ tới nói cũng là uy hiếp. Có thể giết vừa vạn. Muốn đến nơi này, sở cuồng nhân lại không lưu thủ. Đưa tay ở giữa, vô đạo ra khỏi vỏ. Thiên chi chứng kiến, đế bá vạn cổ bỗng nhiên chém ra. Chỉ là một kiếm, cái này Lý lão liền bị một kiếm chém thành xương máu nổ tung. Trong hư không, có vô số đạo tắc ý đồ ngưng tụ. Đó là Lý lão đường. Nhưng sở cuồng nhân ánh mắt băng lãnh, đạo tắc chi lực thôi động, cứ thế mà đem đối phương nói cho ma diệt, một cái thần vương, vẫn lạc, tình cảnh này, triệt để kinh sợ mọi người tại đây, đây chính là một cái thần vương a, nói giết thì giết, cái này không khỏi cũng quá mức làm càn a, thiên kiếm, thật sự là bá đạo vô cùng a, mọi người không khỏi hơi xúc động, trong đám người, ma thiên hằng, Minh thần làm bọn người đã sớm vụng trộm rời đi. Nhưng thần hung, nhân hung hai người muốn rời khỏi. Cũng là bị sở cuồng nhân cho khóa chặt. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Hai người này liền bị kiếm khí phong cấm tại nguyên chỗ. Thiên kiếm, ngươi muốn làm gì? Thần hung có chút hoảng sợ nói ra. Không có gì, mỗi khi cần trí nhớ của các ngươi dùng một lát mà thôi. Sở cuồng nhân cười nhạt nói. Có ý tứ gì? Thần hung hai người còn chưa kịp phản ứng. Một bàn tay lớn liền đã rơi tại đầu của bọn hắn phía trên. Nhất thời, bọn họ cảm giác cả cái đầu giống như nổ tung một dạng. Có một cái tay luồn vào linh hồn của bọn hắn không ngừng khuấy đều. Làm bọn hắn đau đến không muốn sống. Thiên kiếm, ngươi, chấm ngoặc kép, thần hung thống khổ không chịu nổi. Thôi động oán khí muốn phản kháng. Nhưng lực lượng của hắn tại sở cuồng nhân trước mặt quá mức nhỏ bé. Không lâu lắm, cả người thì biến thành ngu ngốc, không có ý thức, mà trí nhớ của hắn cũng bị Sở Cuồng Nhân toàn bộ trưởng khống. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, thông qua thần hung, nhân hung hai người trí nhớ. Thật sự là hắn là hiểu được một số liên quan tới binh tai nhất tộc tin tức. Trong đó mấu chốt nhất một chút, liền là có liên quan tại binh tai nhất tộc trụ sở. Tuy nhiên binh tai nhất tộc chỗ tinh thần là một cái chiến tranh pháo đài. Tại trong vũ trụ phiêu đãng, nhưng trên thực tế, cũng là có một loại nào đó quy luật khả tuần. Nhưng loại quy luật này, chỉ có binh tai nhất tộc cao tầng mới biết được. Thần hung, làm tứ hung kiếm bên trong xếp hạng thứ hai tồn tại. Hắn cũng là rõ ràng cái quy luật này người một trong. Binh tai nhất tộc, ta tìm tới các ngươi nữa nha. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh, dự định nơi này sự tình chấm dứt về sau, liền đi tìm cái này binh tai nhất tộc thật tốt rõ ràng tính một chút vạn kiếm kiếp sự tình. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là đem binh tai nhất tộc cái này chiến tranh pháo đài cho đoạt tới tay. Đa tạ thiên kiếm xuất thủ lần nữa tương trợ. Thiên tinh thải hướng Sở Cuồng Nhân chắp tay nói ra. Không sao, ngược lại là của ngươi phát triển, khiến thiên kinh quái lạ. Sở Cuồng Nhân nhìn đối phương liếc một chút. Vẻn vẹn mấy năm thời gian thì luyện hóa đế vương trọng đồng. Còn có vương chi ấn ký. Phần này năng lực đã là không kém. Thiên kiếm quá khen rồi. Thiên tinh thải cười nhạt một tiếng. Cùng trời đồng hành đi. Từ chối thì bất kính. Sở Cuồng Nhân ngược lại không phải là đối thiên. Tinh thải có ý gì? Nhưng đối phương là mình vun trồng người. Liền nhiều trông nom một hai. Lại nói, đối phương danh hoa đã có chủ. Đáng chết thiên kiếm, lại tới xấu ta đạo vương nhất tộc chuyện tốt. Thiên nguyên tâm giới nơi nào đó. Một đường bay lượn ma thiên hằng dừng bước lại. Nhìn Sở Cuồng Nhân không có đuổi theo về sau. Nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt của hắn rất là khó coi. Tại Long tộc thời điểm, Sở Cuồng Nhân thì phá hủy đạo vương nhất tộc kế hoạch. Bây giờ đang ở thiên nguyên tâm giới. Lại giết hắn đạo vương nhất tộc một cái thần vương. Đối phương là quyết tâm cùng hắn đạo vương nhất tộc đòn khiêng lên không được sao. Đáng giận, vốn còn muốn cướp đi thiên tinh thải thể nội vương chi ấn ký. Không nghĩ tới thiên kiếm chặn ngang một chân. Ma thiên hằng hít sâu một hơi. Một chút bình phục một chút nỗi lòng. Hắn nhìn thoáng qua trước mắt kỳ quái thiên nguyên tâm giới. Thôi, tiếp tục thăm dò nơi này đi. Có lẽ có thể tìm tới cơ duyên gì. Đột nhiên, Ma Thiên Hằng nhìn đến cách đó không xa có một bóng người. Lại là thiên nữ Du. Hắn hai mắt tỏa sáng. Nghĩ đến trong tay đối phương cũng có vương chi ấn ký. Liền đi tới. Cùng đối phương chào hỏi. Thần cơ thiên nữ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Há, là ngươi. Thiên nữ Du ánh mắt yên tĩnh. Nhưng trong mắt lại là toát ra một vẻ xa cách. Sớm tại Long tộc tiệc mừng thọ phía trên, nàng liền đã biết người trước mắt này đối nàng lòng mang ý đồ xấu. Hiện tại gặp phải, nàng trong lòng có chút không vui. Thần cơ thiên nữ, nơi này thiên nguyên tâm giới kỳ quỷ vô cùng. Nguy cơ trùng trùng, không bằng ngươi ta kết bạn mà đi như thế nào. Đạo hữu hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta vẫn là tự mình thăm dò tốt. Thần cơ thiên nữ làm gì như thế tránh xa người ngàn dặm đâu. Coi như là cho ta một cái cơ hội biểu hiện như thế nào. Ma Thiên Hằng hàm tình mạch mạch nói ra. Thiên nữ Du lông mi cau lại. Đối phương dây dưa đến cùng. Nàng cũng không có cách. Nếu là động thủ đánh lên. Coi như nàng sau cùng có thể thắng. Chỉ sợ cũng muốn hao phí không nhỏ đại giới. Đến lúc đó tại cái này giả dối quỷ quyệt thiên nguyên tâm giới. Chỉ sợ sẽ bước đi liên tục khó khăn. Bất đắc dĩ. Nàng đành phải tạm thời đáp ứng, dự định tìm một cơ hội lại quăng đối phương. Thiên nguyên tâm giới, nơi nào đó, một bóng người ngay tại bốn phía thăm dò cơ duyên. Người này chính là thần điện thứ hai hàng ngũ Huyền Nguyên Phong. Đột nhiên, hắn tìm được một khỏa năm màu lộng lẫy cây ăn quả. Ẩn chứa trong đó một cỗ nồng đậm đạo tắc ba động. Đây là thiên nguyên thần vật, năm màu hợp đạo thụ. Huyền Nguyên Phong hai mắt tỏa sáng, vô cùng phấn chấn, quá tốt rồi, có viên này hợp đạo thụ, ta định có thể đột phá hợp đạo thần vương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.